Đế Hoàng Thư, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu sự của Tuệ Đức Thái Hậu được làm vô cùng đơn giản. Đặt quan tài bên trong cung Vĩnh Thọ 3 ngày. Chỉ có Hoàng đế và Hoàng thất thân thuộc tế bái. Không thụy hiệu, không truy phong, cũng không đưa đến Thương Sơn hợp táng với Thái Tổ. Nhưng cuối cùng vẫn do Minh Vương dâng tấu. Khuyên can chôn trong tổ lăng Hoàng thất. Dù sao cũng là mẫu thân của thiên tử. Hơn nữa người cũng đã mất. Tất cả cũng trở về cát bụi. Dân chúng triều thần cũng không so đo nữa. Nên đồng ý chuyện này. Sau khi Thái Hậu băng hà, vua Gia Ninh bệnh nặng một trận. Tịnh dưỡng ở biệt viện hoàng gia. Triều chính giao cho Thái tử nắm quyền. Thái tử từ lâu có hiền danh. Còn có hữu tướng dốc sức trợ giúp. Triều chính trái lại được yên ổn. Chỉ là chúng thần vốn nghĩ phe cánh thái tử sẽ mượn cơ hội này diệt trừ phe đối lập. Lộng quyền chuyên chính, nào biết sau khi thái tử nắm quyền lại tiếp nhận lời khuyên. Công chính nghiêm minh, vốn hoàng tộc Hàn thị đã rối ren bất an cũng vì hành động lời nói của thái tử mà có được cơ hội hít thở. Hoàng uy dần được khôi phục, tuy vua Gia Ninh tịnh dưỡng ở biệt viện, nhưng vẫn không quên lời hứa ở trên điện nhân đức. Thánh chỉ miễn thuế 10 năm và trợ cấp tướng sĩ từ trận cho Tấn Nam đã sớm giao cho lễ bộ ban hạ. Cũng tấn phong Trung Hải làm thủ tướng thành Thanh Nam. Lệnh cùng Trương Kiên trở về Tây Bắc, bảo vệ thành Thanh Nam. Nhưng trong đó, làm người ta chú ý nhất lại là vua Gia Ninh hạ chỉ trùng tu phủ Tĩnh An Hầu. Nghênh đón Tĩnh An Hầu đế tử Nguyên về phủ hồi chiều. Phủ Tĩnh An Hầu chiếm cả con phố phía đông Hoàng Thành. Vượt xa bất kỳ phủ đệ nào của công hầu. Trùng tu lại quả là một công trình lớn. Đây cũng coi như chuyện vui duy nhất bên trong Hoàng Thành đầy mây mù. Dân chúng Hoàng Thành hiện nay lại có thêm một sở thích. Mỗi ngày khi nhàn rỗi không có chuyện gì đều thích đi dạo trên con phố này một lát. Suy nghĩ khi nào Phủ Tĩnh An Hầu sửa xong. Chờ Tĩnh An Hầu quay lại phủ cũ. Thoáng chốc như vậy, lại qua một tháng, mấy ngày nữa là ngày Tết. Trong cung truyền ra tin, thân thể thiên tử cũng đã hồi phục. Cuối cùng bãi giá về cung, cũng xem như là nhiều thêm một chuyện vui. Trong cấm thất của tông nhân phủ, An Ninh ngồi yên ổn. Nhìn huynh trưởng thái tử hiện nay nắm quyền một tháng triều chính càng thêm uy nghiêm. Bĩu môi. Hôm nay lại mang cái gì đến? Thái tử mặc triều phục vàng nhạt. Rõ ràng vừa mới bãi triều. Hắn mở hộp vẫn còn nóng hồi. Bừng ra một đĩa bánh chiết vân đặt trước mặt An Ninh. Sư phụ của Lầu Tụ Hiền vừa mới làm ra đó. Ta bảo ôn sóc canh trong quán. Vừa ra lò liền đưa tới. An Ninh chớp chớp mắt. Có chút không tự nhiên. Hò khan một tiếng. Hoàng huynh. Muội cũng không phải tiểu cô nương còn mấy tuổi nữa. Huynh như vậy làm muội sợ lắm. Hàn Diệp dừng tay, nhìn về phía An Ninh. Ta biết tính cách muội mạnh mẽ. Chuyện gì cũng thích gánh lấy một mình. Nhưng An Ninh, ta là huynh trưởng của muội, là người mà muội có thể dựa vào bất kỳ lúc nào. Chuyện muội không thích làm, không muốn làm, không chịu đựng được, ta đều có thể thay muội gánh vác. Từ nay về sau, dù có việc gì, muội không được giấu ta nữa. Sau chuyện đế gia, dù Hoàng huynh bận rộn đến đâu, ngày nào cũng sẽ tới tông nhân phủ thăm nàng. Nhưng cũng chưa từng nhắc lại chuyện đó. Cũng chưa từng trách nàng làm chứng chỉ tội tổ mẫu trước điện nhân đức. An Ninh hơi nghiêng đầu. Hoàng huynh, là muội hại chết hoàng tổ mẫu. An Ninh, Hàn Diệp trầm mắt, nghiêm túc nói. Chuyện này vốn là lỗi của tổ mẫu, không liên quan đến muội. Đế gia, hắn dừng một chút, ánh mắt có chút đau thương. Oan khuất quá nặng, những tướng sĩ kia quá vô tội. An Ninh trầm mặc, thấy không khí có chút lạnh lẽo. Cầm lấy bánh chiết vân trên tay Hàn Diệp, cho vào miệng rồi nuốt xuống. Hoàng huynh, bánh này ăn ngon lắm. Ngày mai lại mang cho muội bánh này đi. Nàng ăn thêm mấy cái. Bắt đầu đứng dậy đuổi hắn. Về đi, một mình muội ở đây rất thoải mái thanh tịnh. Nhanh về Đông Cung của huynh đi. Hàn Diệp mặc nàng, đứng dậy ra ngoài cấm thất, tới gần cửa, giọng nói có chút lắp bắp của An Ninh truyền tới. Hắn dừng bước, Hoàng huynh, huynh đừng trách Tử Nguyên, là muội giấu chân tướng, không phải lỗi của nàng. An Ninh cúi đầu, ánh mắt không phải không có khổ sở, nhưng cuối cùng lựa chọn thư thái. Trước điện nhân đức, nàng đã biết Tử Nguyên đang ép nàng lựa chọn. Tuy rằng tàn nhẫn, nhưng nàng không có tư cách trách người khác. Đôi giày đen có hoa văn hình rồng xuất hiện trong mắt. An Ninh ngẩng đầu, thấy Hàn Diệp quay lại, đứng trước mặt nàng. Hàn Diệp giúp nàng vuốt phẳng nếp gấp trên vai. Con ngươi sâu lắng bình ổn. An Ninh, ta biết, đây là lỗi của hoàng gia chúng ta. Trước nay ta không trách nàng. Hắn ôm An Ninh một cái, vỗ vỗ đầu nàng, ôn hòa cười cười, xoay người rời khỏi cấm thất, để lại một căn phòng yên tĩnh. An Ninh ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Hàn Diệp đi xa, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Cuối cùng nàng cũng đã hiểu nguyên nhân của giây phút trầm mặc tĩnh mịch đó là gì khi Hoàng Huynh cõng Tử Nguyên nhìn thấy bọn họ xuất hiện dưới đáy cốc núi Hóa Duyên. Huynh ấy đã đoán được kết cục của ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Vì huynh ấy quá rõ ràng, không thể ngăn cản, nên cả đêm đó không muốn dừng lại cũng không rời đi. Tử Nguyên, ngươi thông minh như vậy, Hoàng Huynh đã đoán được ngày này. Ngươi thì sao? Ban đầu dưới chân núi Hóa Duyên, chỉ có Hoàng Huynh là người duy nhất không muốn rời đi sao? Bên ngoài tông nhân phủ, tiết vẫn chưa ngừng rơi. Trên mặt đất tích tụ lớp tiết trắng dày đặc. Tiểu thái giám Cát Lợi bên cạnh Hàn Diệp thấy hắn ra ngoài, vội mở dù tiến lên đón, khom người muốn dẫn hắn vào xe ngựa. Không cần, để hành dinh với thị vệ về Đông Cung. Đưa dù cho ta, giọng nói lạnh lùng truyền tới. Cát Lợi ngẩn ra, nhìn về phía thái tử. Điện hạ, qua mấy con phố là phố xá náo nhiệt, người mặc triều phục, sợ là thân phận hiện nay của thái tử càng thêm quý trọng. Nếu sơ sót một chút, cửu tộc của hắn cũng không đền nổi. Mang áo lông lớn tới đây cho ta. Ánh mắt thái tử càng thêm uy nghiêm. Trong lòng Cát Lợi run rẩy, vội lấy áo lông lớn choàng lên cho thái tử. Áo lông lớn rộng dày che kín triều phục vàng nhạt bên trong. Thái tử cầm dù đi thẳng về phía đầu phố trống vắng khác trong nền tuyết. Lúc này thái tử cải trang xuất hành thật sự ngoài ý muốn. Trong lòng hoảng sợ, Cát Lợi nhanh chóng thay một bộ áo vải, để hành dinh về cung trước, chọn mấy thị vệ theo sau bảo vệ từ xa. Bản thân bước thấp bước cao đuổi theo thái tử. Xung quanh tông nhân phủ thuộc về hoàng gia, rất ít người đi đường. Trên phố trống không, chỉ có một mình Hàn Diệp, áo lông lớn màu đen phất qua nền tuyết, để lại một đường uốn lượn. Hắn cầm dù, dáng vẻ hòa nhã nhàn nhạt. Cảnh tượng trên điện nhân đức lại hiện lên trước mắt, cứ như mới hôm qua. Nhi nữ đế gia, đế tử Nguyên, dù tất cả phản kích đều hợp tình lý, nhưng vẫn ngoài dự liệu. Đổi lại là hắn, cũng không thể làm tốt hơn. Đế gia quay lại triều đình Đại Tĩnh, rửa sạch oan khuất, rõ ràng là ý định ban đầu 10 năm qua của hắn. Nhưng hiện tại hắn chỉ thấy mỏi mệt. Dung mạo đó, thật ra hắn đã nhìn thấy một lần khi say rượu ở phủ cũ đế gia. Có lẽ trong lòng hắn luôn hiểu rõ, nhưng chỉ là không muốn thừa nhận. Bọn họ cuối cùng cách nhau quá xa, gánh vác quá nhiều, giống như thái tổ và đế gia chủ năm đó. Đi qua những đường phố ồn ào, Hàn Diệp toàn thân cao quý, tuy không có thị vệ mở đường, dân chúng bình thường cũng không dám lại gần hắn. Cát Lợi phía sau nhìn dáng vẻ kia, thở phào một cái, chỉ cầu thái tử điện hạ sớm dạo xong một chút, thuận lợi bình an theo bọn họ hồi cung. Bóng dáng thái tử đột nhiên dừng lại, Cát Lợi nhìn theo ánh mắt thái tử, cứng đờ tại chỗ. Đây là một đường phố khá cổ kính, một tòa phủ đệ cổ xưa dài từ đầu phố đến cuối phố. Uy nghiêm sang trọng, nhìn không thấy cuối. Lúc dân chúng đi ngang nơi này, không dám tùy ý bước vào, nhưng ánh mắt mang theo tôn sùng cảm khái khi nhìn lên tấm biển. Phủ Tĩnh An Hầu, loại ánh mắt này, trước kia hắn chỉ nhìn thấy khi dân chúng chăm chú nhìn người của Hoàng Thất. Phủ Tĩnh An Hầu đã trùng tu xong, nhưng nghe nói vị đế tiểu thư kia. Không, là Tĩnh An Hầu vẫn chưa vào ở, Cát Lợi cẩn thận nhìn thái tử. Liên tục thở dài, thái tử nhà mình một lòng hướng về đế tiểu thư, vì nàng để chống vị trí thái tử phi 10 năm. Chuyện này không chỉ dân chúng Đại Tĩnh biết, e là ở cả hai nước Man Di như Bắc Tần và Đông Khiên cũng được lan truyền vô cùng sống động. Bây giờ xảy ra chuyện này, tuy nói Thái hậu Băng Hà là công đạo, nhưng suy cho cùng cũng có trách nhiệm của tiểu thư đế gia. Hơn nữa hiện giờ đế tiểu thư kế thừa tước vị, là công hầu nhất phẩm của Đại Tĩnh. Hiện giờ những triều thần chỉ muốn sống thêm mấy năm, ai dám nhắc lại hôn sự này? Ai? Đáng tiếc, thật đáng tiếc, nghĩ đến mấy câu trong quyền kịch, Cát Lợi không tự chủ mà nói ra miệng. Khi giọng nói chợt rơi vào tai, hắn mới bất chợt che miệng, thấp thỏm nhìn về phía thái tử. Thở phào một hơi khi thấy dáng vẻ thái tử hờ hững như không nghe thấy. Đi thôi, giọng thái tử truyền tới. Hắn dương mắt, nhìn thái tử cầm dù đi về hướng khác, vội vàng đuổi theo. Cùng lúc này, một chiếc xe ngựa từ đầu phố khác chạy tới. Mặt phu xe đầy cương nghị, là khuôn mặt quen thuộc. Chính là thị vệ mặt gỗ Trường Thanh bên cạnh đế tử Nguyên. Tiểu thư, nhà chúng ta đã sửa xong. Khi nào chúng ta chuyển vào ở? Uyển Thư vén rèm, vừa lớn tiếng hỏi vừa nhìn phủ cũ để ra cách đó không xa. Ánh mắt sáng ngời. Tiểu thư, người nhìn xem, có rất nhiều dân chúng vây quanh này. Uyển Cầm không nhẹ không nặng kéo tay Uyển Thư. Nhìn chút tiền đồ này của ngươi, lúc trùng tu hầu phủ sao không thấy ngươi đến giúp? Ta thấy sức mạnh này của ngươi thật lãng phí. Từ khi án đế gia lắng xuống, thân phận của đế tử Nguyên được thiên hạ biết đến. Ánh mắt Uyển Cầm cũng thêm phần sức sống và vui vẻ. Uyển Thư vẫn luôn không có cách đối phó với nàng, bĩu môi ngồi về, chọn một ngày yên tĩnh, dọn vào hầu phủ đi. Tiểu thư, có cần mời triều thần tới? Đây coi như là một chuyện lớn. Hơn nữa còn liên quan đến phủ Tĩnh An Hầu có thể lấy lại chỗ đứng trên triều hay không? Đương nhiên, mở tiệc đãi bá quan. Đế tử Nguyên nhíu mày, khép lại quyển sách trong tay. Nói, tiểu thư, chúng ta không chừa thể diện cho hoàng gia. Những đại thần kia còn dám tới sao? Uyển Thư gãi gãi đầu. Đế tử Nguyên chưa nói, Uyển Cầm đã trả lời. Đừng nói những đại thần kia, nếu không phải hoàng đế vẫn luôn nói mình bệnh, sợ là ngày chúng ta về hầu phủ, theo lý ông ta cũng nên tới mới đúng. Hiện giờ dù sao cũng nên hạ chỉ ban thưởng chúc mừng. Uyển Thư sờ sờ cằm, liên tục gật đầu. Ta hiểu rồi, hoàng gia muốn lòng dân, sẽ không thể bạc đãi nhà chúng ta. Hì hì, cho lão hoàng đế kia ngậm bồ hòn làm ngọt, vẫn phải cung cấp đồ ăn đồ uống ngon lành cho chúng ta. Trong xe ngựa, tiếng cười hơi lộ vẻ thô tục của Uyển Thư kéo dài không dứt. Xe ngựa đi tới trước mặt, Hàn Diệp che dù choàng áo lông lớn, Trường Thanh không nhìn rõ dung mạo của hắn, đánh xe ngựa vội vàng đi qua. Trong dòng người rộn ràng náo nhiệt, tay cầm dù của Hàn Diệp siết chặt. Ánh mắt hiện lên chút dao động, lại biến mất cực nhanh. Hắn dừng một chút, sau đó nhấc chân tiếp tục đi về phía cuối phố. Dường như cảm nhận được gì đó, đế tử Nguyên đột nhiên giơ tay vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đen kịt biến mất ở cuối phố. Khi đã quyết định thì nên sớm đoán được sẽ là tình cảnh như vậy. Ánh mắt nàng khẽ động. Màu mắt tối dần, nhắm mắt lại, sâu trong Mạc Bắc cách xa vạn dặm, Hoàng cung Bắc Tần, trưởng công chúa Mạc Sương mặc khôi giáp, trong tay xách một con thỏ còn đang nhỏ máu xông vào phòng nghị sự của Bắc Tần Vương Mạc Thiên. Nàng ném con thỏ lên bàn, mở miệng cười với Bắc Tần Vương đang thương nghị cùng các đại thần. Đại huynh, muội bắt về cho huynh một con thỏ. Buổi tối để ngự chủ nướng, muội tới ăn một bữa. Đại thần bên cạnh chắc hẳn đã quen với tính cách của vị đại công chúa này. Cũng không lấy làm lạ nhưng lại lánh thật xa. Bắc Tần Vương trời sinh tuấn tú, có chút không giống dáng vẻ thô dại ngông cuồng của nam nhi Bắc Tần. Hắn buông bút trong tay, nhìn Mạc Xương chuẩn bị ra ngoài, thờ ơ nói, muội tới rất đúng lúc, trẫm và các đại thần chọn tới chọn lui, thay muội chọn một vị hôn phu. Đại công chúa quay đầu, nhướng mày, toát ra sát khí, bước vào thư phòng lần nữa, đặt mạnh cung tên trong tay lên bàn, nhìn mấy vị đại thần cười âm u, nam nhi nhà ai trong số các người giỏi như vậy, dám cưới bổn công chúa vào phủ. Chúng đại thần một bên còn chưa kịp trả lời, giọng nói không nhanh không chậm từ bên cạnh truyền tới, người đó rất tuấn tú. Từng có người lấy 30.000 thủy quân cầu vị trí chính thất của hắn. Muội nói có đáng để gả muội không? Mạc Xương mạnh mẽ quay đầu, nhìn Bắc Tần Vương, mày nhăn thành một đường, vẻ mặt ghét bỏ. Đại huynh, huynh nói là thái tử Đại Tĩnh mặt trắng kia, muội không gả, nghe nói nam nhân Đại Tĩnh đến kiếm cũng không nhấc nổi. Thứ yếu ớt như vậy, muội không cần. Không kịp nữa rồi, Bắc Tần Vương lộ ra nụ cười âm u giống y như Mạc Xương. Hôm qua, trẫm đã gửi quốc thư đến kinh sư Đại Tĩnh. Nếu Đại Tĩnh không muốn hủy bang giao hai nước, khai chiến với Bắc Tần ta, vậy bọn họ không thể nào hủy mối liên hôn này. Hoàng muội, tuổi muội cũng không còn nhỏ, gieo họa cho Bắc Tần mười mấy năm rồi, cũng nên đổi chỗ thôi. Trong phòng nghị sự im lặng lạ thường. Một lúc sau, một mũi tên từ trong phòng bắn ra, đập nát cửa phòng, các đại thần hốt hoảng chạy ra ngoài, khổ sở nhìn nhau rồi nhìn về phía đôi huynh muội người tới ta lui trong phòng. Những năm qua, phòng nghị sự bị công chúa và đại vương hủy không biết đã bao nhiêu lần. Mạc Thiên, lão tử nhà huynh, huynh lại dám đuổi muội ra khỏi cửa. Muội làm thịt huynh, giọng tức giận của đại công chúa Mạc Xương vang lên trong cung Bắc Tần Vương. Hồi lâu cũng chưa dứt. Cách chương.